Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2271, quan hệ mập mờ. Tịnh mang theo Lâm Phong đi vào nàng sống trong cung một mảnh rừng trúc hồ nước tiền. Trong này hoàn cảnh u tĩnh, gió mát lay động, khắc có nhàn nhạt cấm chế lực lượng. Nếu không có lớn tiếng nói chuyện, thanh âm sẽ không truyền ra đi. Thanh Phượng nàng hiện tại như thế nào? Lâm Phong lại lần nữa mở miệng hỏi. Yêu giới lão đại cùng hắn nói chuyện cả buổi, kỳ thực đã là đem Thanh Phượng phó thác với hắn ở Phượng Hư gia tộc giữa. Chẳng qua bởi vì nàng thân phận đặc thù, tại Phượng Hư gia tộc giữa có vẻ rất xấu hổ. Tịnh mở miệng nói, ta mẫu thân phi thường thích Thanh Phượng, nhưng mà cha ta lại không thể dễ dàng tha thứ nàng thường xuyên tại ta mẫu thân bên người. Tái có thêm Phượng Hư gia tộc một chút bên trong vấn đề, làm cho Thanh Phượng tình cảnh có chút vi diệu. Chẳng qua, Phượng nàng cũng là một vị thánh nhân đệ tử, ngã xuống cũng không có người dám đối nàng như thế nào. Lâm Phong khẽ gật đầu, Thanh Phượng chính là thập tuyệt lão tiên đệ tử. Chỉ cần có thập tuyệt lão tiên tại, mặc dù là một cái thánh vương gia tộc cũng không dám đối Thanh Phượng làm càn. Thánh vương tồn tại, đó là rất mạnh uy hiếp. Một khi đã như vậy, liền mời Thanh Phượng rời đi Phượng Hư gia tộc. Làm gì đem nàng ở tại chỗ này? Lâm Phong nhìn thấy Tịnh mở miệng nói. Vì sao phải rời đi? Tại Phượng Hư gia tộc, Thanh Phượng huyết mạch có thể mạnh nhất phát huy đi ra. Chỉ cần Phượng Hư gia tộc tán thành nàng, nàng đem có cơ hội tìm được đại thành thần Phượng huyết tẩy lễ, hoàn thành một lần lột xác, hóa thân cổ Phượng thân, bất tử chi thân thể. Điểm này, thập tuyệt lão tiên tuy rằng là thánh vương nhân vật, nhưng cấp không được Thanh Phượng. Này cũng là ta mẫu thân hy vọng nàng trở về trọng yếu nguyên nhân. Nàng đi theo nàng phụ thân trong lời nói, thành tựu hiếu hạn. Tịnh mở miệng nói, như vậy hiện tại là Phượng Hư gia tộc còn không thể tán thành Thanh Phượng. Lâm Phong nhíu mày nói, cha ta lúc trước vì mẫu thân, bất kể góc của nàng qua lại, thậm chí nguyện ý tiến vào Phượng Hư gia tộc, trở thành Phượng Hư gia tộc người, hy sinh rất lớn. Phượng Hư gia tộc thẳng đến đối cha ta là có thua thiệt. Dù sao cha ta năm đó tại U Thiên cổ cảnh trong cũng thuộc loại thiên tài cấp bậc nhân vật. Hôm nay là hỏa diễm thần điện cường giả, bán thánh chi cảnh, hắn bước vào thánh vương cảnh giới, là nhất định, người chắc có thể tưởng tượng tìm được. Cha ta tại Phượng Hư gia tộc địa vị, Tịnh chậm rãi mở miệng nói, khiến cho Lâm Phong thần sắc một ngưng, một nhân vật như vậy nguyện ý nhập Phượng Hư gia tộc, bọn họ đích xác sẽ chặt chẽ bắt lấy. Hỏa diễm thần điện người, Lâm Phong thần sắc trầm xuống. Đối với Tịnh đạo, vậy ngươi rốt cuộc ra sao thái độ? Đứng ở phụ thân ngươi bên kia cũng là ngươi mẫu thân bên kia. Ngoặc kép, ta là Phượng tỷ tỷ, ta tự nhiên hy vọng nàng hào. Còn thượng đồng lứa phá sự tình, ta cũng mặc kệ sẽ. Tịnh mở miệng nói, ân, Lâm Phong khẽ gật đầu. Tịnh không đứng ở ai góc độ, mà là đơn thuần hy vọng Thanh Phượng nàng hào. Ngươi đâu, đến Phượng Hư gia tộc, tính toán như thế nào? Tịnh nhìn thấy Lâm Phong, lạnh như băng nói, nhìn xem ngươi cùng Thanh Phượng ở trong này như thế nào. Ta không yên lòng, Lâm Phong bình tĩnh đạo. Ngươi là không yên lòng Phượng nhé, không muốn đem ta cũng mang cho. Tịnh thanh âm lạnh lùng. Lâm Phong nhìn thấy nàng, mỉm cười nói, nữ nhân hay là muốn cười mới tốt nhìn. Ta hóa đỉnh thời điểm ngươi liền đẹp hơn. Lâm Phong, đừng tưởng rằng bởi vì Phượng ta không dám động ngươi. Tịnh trên người tràn ra một chút lau tiêu giết ý, ngươi cho rằng ngươi có thể động được ta? Lâm Phong cười nói, khiến cho Tịnh thần sắc bị kiềm hãm. Gia hỏa này ngày xưa là cửu tiêu hội mộ đệ nhất ghế, thực lực đáng sợ, hôm nay nhiều năm như vậy trôi qua, nhìn không thấu tu vi, không biết mạnh đến mức nào. Ngươi hiện tại là cái gì thực lực? Tịnh tò mò hỏi, ngươi thử xem chỉ biết. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng, Tịnh trên người một cỗ đáng sợ sát ý tràn ngập. Đột nhiên gian hàn quang như nước, một thanh lợi kiếm phá không mà ra, giống như màu trắng tia chớp xẹt qua vòng trời, hướng tới Lâm Phong ám sát qua tới. Quá khứ, một kiếm này không hề lưu tình, đâm thẳng Lâm Phong cổ họng, lạnh như băng tiêu giết chi trên thân kiếm, rồi lại có đáng sợ nhất hỏa diễm lượn lờ, phá hủy hết thảy. Lâm Phong duỗi tay, trong giây lát hướng tới mũi kiếm một chảo, khiến cho Tịnh thần sắc ngưng hạ, hừ lạnh một tiếng, gia hỏa này rất sơ suất. Nhưng mà đương của nàng kiếm đâm vào Lâm Phong lòng bàn tay là lúc, ánh mắt của nàng lại đọng lại ở toái. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo thanh âm, lập tức thanh thúy tiếng vang truyền ra, thu thủy kiếm toái, hóa thành từng chuôi mảnh nhỏ, hoàn toàn chấn vỡ nứt ra điệu. Tịnh cúi đầu, nhìn thấy rơi trên mặt đất mảnh nhỏ, trong lòng chấn động vô cùng, loại này thực lực, chênh lệch, đã lớn như vậy sao? Này hơn 10 năm, nàng nhưng là nửa điểm không có thả lỏng tu luyện. Hôm nay, tu vi đại đế đỉnh phong chi cảnh, có thể đối phó bình thường thiên đế cảnh giới cường giả. Nhưng là tại Lâm Phong trước mặt, nhưng lại giống như ngay thương tổn đối phương tư cách đều không có. Lập tức, Tịnh đột ngột gian mỉm cười, mở miệng nói, có biện pháp. Cái gì? Lâm Phong nhìn thấy Tịnh, ngươi một khi đã đi vào Phượng Hư gia tộc, hơn nữa sức chiến đấu cường đại như vậy, nếu ngươi cùng Thanh Phượng mến nhau trong lời nói, như vậy, bởi vì ngươi tồn tại, Thanh Phượng tại Phượng Hư gia tộc địa vị lại có thể bay lên một cái tầng thứ. Tịnh đột nhiên mở miệng nói, khiến cho Lâm Phong đạo, Phượng Hư gia tộc chính là Thánh Vương gia tộc. Cường giả như vân, ta tuy rằng sức chiến đấu lợi hại, nhưng nói vậy, cũng không đủ để mời Thanh Phượng địa vị đề thăng nhé. Giống Phượng Hư gia tộc loại này Thánh Vương gia tộc, bọn họ đối hết thảy cường giả nhìn cũng không là quá nặng. Duy độc nhất loại cường giả ngoại lệ, Thánh Vương, hoặc là có tiềm lực trở thành Thánh Vương thiên tài, những người khác cũng không là trọng yếu như vậy. Cho nên cha ta, địa vị rất cao, mà ngươi, nếu triển lộ ra Thánh Vương tiềm chất, tựu không giống với, Tịnh chậm rãi nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, đích xác, đối với Thánh Vương gia tộc mà nói, bọn họ chân chính coi trọng, chỉ sợ cũng chỉ có Thánh Vương cấp bậc nhân vật, hoặc là bán thánh nhân vật, Thánh Đế, đối một cái loại này gia tộc, đã lên không đến trung tâm tác dụng. Võ đạo thế giới tông môn hoặc là gia tộc thế lực tầng thứ không phải quyết định bởi với chia đều thực lực, mà là quyết định bởi với đỉnh phong nhất tầng thứ những nhân vật đó. Một cái Thánh Vương giả, mặc dù đối mặt một đoàn cường đại Thánh Đế, giống nhau có thể diệt chi. Hảo, ngươi hiện tại mang ta đi thấy Thanh Phượng. Lâm Phong mở miệng nói, Tịnh khẽ gật đầu. Lập tức hai người ly khai phiến này rừng trúc, hướng tới Tịnh Sống cung điện ngoại mà đi. Nhưng mà bọn họ mới vừa đi ra trong cung, tự nhìn đến một đám cường giả tại kia chờ. Trong đó, rõ ràng có vừa rồi mang Lâm Phong tới nơi này người. Trong này không có chuyện gì tình, cũng rời đi nhé, Tịnh nhàn nhạt nói thanh. Nhưng mà những người đó thân hình bất động, cầm đầu thanh niên, ánh mắt là dừng ở Lâm Phong, đôi mắt rét lạnh, hắn khí tức giống như hồng hoang việc mãnh thú giống như hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn đánh qua tới. Quá khứ, Ngạo Phong, làm càn, ta cho ngươi dẫn người rời đi. Tịnh lạnh lùng nói, Phượng Hư gia tộc, người ngoài há có thể tùy ý đặt chân. Hắn là ai? Ngạo Phong thanh âm rét lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Biến, Tịnh một chữ phun ra, thanh âm giống như hàn băng giống như, khiến cho Ngạo Phong sắc mặt xanh thẫm. Nhìn thấy Tịnh, Đạo, Tịnh tiểu thư, Hỏa Hình Tử sư tôn ngày hôm trước đi vào ta Phượng Hư gia tộc tiếp lão gia. Hôm nay, Hỏa Hình Tử đã với 7 ngày trước bước vào Thiên Đế chi cảnh. Nắm trong tay Cửu Thiên Huyền Hỏa lực lượng, bên này ý tứ, hy vọng tiểu thư hiểu được. Cáo từ, nói xong, Ngạo Phong mang theo đám người rời đi, mà Lâm Phong thần sắc vi ngưng hạ, hỏi, Hỏa Hình Tử, là ngày xưa Cửu Tiêu hội ngộ sau khi chấm dứt xuất hiện Hỏa Diễm Thần Điện cường đại thanh niên. Ngoặc kép, đúng là hắn, người này thiên phú phi thường lợi hại. Trước đây không lâu lợi dụng Hỏa Diễm Thần Điện Cửu Thiên Huyền Hỏa Thần Trận, bước vào Thiên Đế cảnh giới. Tái có thêm sư tôn hắn cùng cha ta đồng trúc nhất mạch, chính là sư huynh đệ, bởi vậy đi khoảng cách gần, cho nên hy vọng ta cùng Hỏa Hình Tử đám hỏi. Tịnh lạnh lùng đạo, Phượng Hư gia tộc tất nhiên cũng vui vẻ ý chứng kiến một màn này. Lâm Phong thấp giọng nói, khiến cho Tịnh lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Phượng Hư gia tộc đương nhiên vui chứng kiến một màn này. Như vậy bọn họ cùng Hỏa Diễm Thần Điện quan hệ càng sâu một tầng. Thần Điện, nhưng là thế giới này cao nhất thế lực. Tịnh mang theo Lâm Phong đi tới một tòa khác trong cung. Quả nhiên, Thanh Phượng ở trong này. Đương nàng chứng kiến Lâm Phong thời điểm cũng là không nhìn được. Dù sao Lâm Phong hoàn toàn biến ảo khuôn mặt. Thanh Phượng, là ta, Lâm Phong diện mạo biến ảo hạ, khiến cho Thanh Phượng mắt đẹp co rút lại hạ, thấp giọng hô, Lâm, chấm ngoặc kép, hư, Lâm Phong duỗi tay chỉ ngăn chặn Thanh Phượng môi, khiến cho Thanh Phượng mắt đẹp ngưng hạ, nhẹ nhàng gật đầu, trong thần sắc hiện lên một chút nhàn nhạt bối rối vẻ. Người thật sự chuẩn bị đi phó ước. Thanh Phượng nhìn thấy Lâm Phong hỏi, hôm nay, 20 năm chi ước sắp đến. Sư tôn thập tuyệt lão nhân cùng Lâm Phong ước định chi kỳ sắp đến. Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu. Tốt lắm, ta cái này thông chi sư tôn, nói cho hắn ngươi đã đi tới trong này. Thanh Phượng mở miệng nói, chẳng qua Lâm Phong lại lắc lắc đầu. Ta đã thông chi thập tuyệt tiền bối tới nơi này là vì tìm được ngươi rồi. Tìm ta? Thanh Phượng mắt đẹp chợt lóe. Đối, phụ thân ngươi đem ngươi phó thác cho ta, ta tự nhiên muốn hảo hảo chiếu cố ngươi. Lâm Phong nở nụ cười hạ, khiến cho Thanh Phượng trên mặt có chút nóng lên. Nhìn thấy Lâm Phong, gia hỏa này hôm nay là như thế nào? Ta sẽ chính mình tự chiếu cố mình cho tốt. Thanh Phượng thấp giọng nói, nhưng mắt đẹp đã có chút chờ đợi, dường như nhìn thấy Lâm Phong. Ngươi tự đừng ăn nói ngang ngạnh. Tịnh trắng Thanh Phượng liếc mắt, đạo, ngươi tới Cửu Tiêu Thiên Đình, không chính là vì gia hỏa này sao? Hiện tại chính hắn tìm đến, ngươi như thế nào còn cự người với ngàn dặm ở ngoài? Ai nói? Thanh Phượng bị Tịnh vạch trần, mặt xấu hổ khiếp ý, khiến cho Lâm Phong ở một bên nở nụ cười sao chứ? Đạo, vậy ngươi rốt cuộc ta chiếu cố hay không? Ngoặc kép. Thanh Phượng nhìn thấy Lâm Phong, đôi mắt như nước, lập tức hung hăng chà chà chân. Đạo, các ngươi, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Thanh Phượng cũng giống như tiểu nữ sinh giống như, e lệ như hoa, tất nhiên là một phen cảnh đẹp. Mời Lâm Phong cùng Tịnh cũng nhịn không được sáng lạn cười lên tiếng đến. Nhà đầu kia, rõ ràng là trong lòng thẳng đến tưởng niệm, lại còn muốn phủ nhận. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.